U Minh Tông bỏ ra đại lực khí điều tra bị tập kích sự tình. Điều tra kết quả cho thấy, bị tập kích sự kiện khả năng chẳng qua là hồi nhạn sơn trong. Một ít lưu lại yêu thú tự phát hành vi. Có linh mạch, thảo mộc, tự nhiên sẽ có yêu thú, hồi nhạn sơn nam bắc hẹp nhất cũng có gần 2.000-3.000 ở bên trong, yêu thú ẩn thân ở giữa, giết không dứt trừ vô cùng. Yêu thú tập kích thương đội loài sự tình này tại hồi nhạn sơn từng cái thương đạo thượng lúc có phát sinh, cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Điều tra biết được, cái này cổ yêu thú chiếm giữ tại quy nhạn cốc phụ cận mấy trăm dặm trong núi rừng, yêu thú số lượng thượng vạn. May mắn không có tam giai và cùng thượng tu vi yêu thú, bằng không thì phiền toái liền lớn hơn. Dù vậy, tiêu diệt cái này cổ yêu thú, cũng muốn hao tổn không ít khí lực. Khó khăn nhất không phải đánh bại cái này cổ yêu thú, mà là như thế nào cam đoan không có lọt lưới chi cá. Nếu như chẳng qua là đánh tan cái này quần yêu thú, chúng tứ tán chạy trốn, qua một thời gian ngắn còn có thể ngóc đầu trở lại, tập kích thương đội sự tình sẽ không dứt. U Minh Tông vì triệt để giải quyết phiền toái, chiêu mộ binh lính phụ thuộc thế lực tu sĩ 3.000, thuê tán tu 1.000, chính mình xuất binh 1.000, tổng cộng 5.000 tu sĩ. Cộng thêm 3 gã tử phủ trưởng lão, cố gắng một lần là xong. Chương 24, vào thành phong ba. Vương gia một nhóm 11 người, trừ tộc trưởng cùng Vương Thủ Nghiệp, Vương Chí Minh hai gã trưởng lão, Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Hưng hai cái tiểu bối bên ngoài, còn lại 6 người đều là tóc trắng xóa lão giả. 6 người này đều là chí tử bối, hơn nữa đều là tu vi không cao, còn không có thành thạo một nghề lão niên tu sĩ. Trong đó hai vị tuổi đều tại 110 tuổi cùng thượng, luyện khí tu sĩ tuổi thọ thượng hạn cũng liền 120 tuổi. Tu sĩ cả đời cùng người tranh đấu, khó tránh khỏi lưu lại nội thương, ảnh hưởng tuổi thọ, bởi vậy có rất ít tu sĩ có thể sống đến tuổi thọ thượng hạn. Hai vị này thúc công tùy thời đều có thể tọa hóa. Mặt khác 4 người hơi chút tuổi trẻ một ít, nhưng tuổi cũng đều tại 100 tuổi cùng thượng. Bọn hắn 6 người nói trắng ra là chính là pháo hôi, mỗi khi gặp được chiêu mộ binh lính, gia tộc phái ra đại đa số đều là pháo hôi. Tông môn chiêu mộ binh lính phụ thuộc thế lực tu sĩ, mục đích đúng là cho tông môn tu sĩ làm bia đỡ đạn, giảm bớt tông môn tu sĩ thương vong. Các gia tộc cũng đều không phải người ngu, vì gia tộc kéo dài, không có khả năng phái tư chất không sai, hoặc có thành thạo một nghề tộc nhân, phái ra toi mạng. Đều là phái niên kỷ đại. Mà lại không có thành thạo một nghề tộc nhân lôi ra đến góp đủ số. Đương nhiên, những thứ này pháo hôi cũng sẽ không chết vô ích. Một khi bị coi như pháo hôi, vô luận chết sống, gia tộc đều cho một số linh thạch hoặc tài nguyên. Một khi chết trận, phát ra chiêu mộ binh lính lệnh tông môn cũng sẽ cho tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh. Vốn cũng không mấy năm sống đầu, vì hậu nhân có thể được đến thêm nửa tài nguyên, tại tu tiên đường thượng đi được xa hơn, bọn hắn cam tâm tình nguyện làm gia tộc chết trận. Vương Chí An là trúc cơ tu sĩ, có thể ngự kiếm phi hành. Kim nhạn thành cách Ngọc Tuyền Phong hơn 5.000 ở bên trong. Nửa ngày thời gian có thể đánh cho qua lại. Bất quá, Vương Đạo Viễn các loại 10 người là luyện khí tu sĩ, trừ phi có phi hành pháp khí hoặc phi hành linh thú, nếu không chỉ có thể dựa vào hai cái chân chạy đi. Có 10 cái luyện khí tu sĩ muốn chiếu cố, Vương Chí An tự nhiên không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể cùng một chỗ đi bộ. Bất quá trúc cơ cuối cùng là trúc cơ, cho dù là đi bộ, cũng không phải luyện khí tu sĩ có thể đuổi thượng. 10 tên luyện khí tu sĩ chỉ có thể tế ra thần hành phù, toàn lực thúc dục phía dưới, mới có thể miễn cưỡng cùng thượng Vương Chí An. Một đoàn người đi bộ chạy đi. Vì chiếu cố 6 vị tuổi già thúc công, một ngày chỉ đi 700-800 ở bên trong, rốt cục tại ngày thứ 7 đi đến Kim Nhạn Thành. Chỉ thấy Kim Nhạn Thành chu trường trong vòng hơn 10 dặm, tại Phạm Nhân Thành trì trong cũng coi như không thượng đại. Tường thành do hồi nhạn sơn trong khai thác đi ra nham thạch xây, kia thượng rậm rạp chằng chịt có khắc trận văn, làm cho người ta một loại không thể phá vỡ cảm giác. Thành cao 10 trượng, tường thành lỗ châu mai thượng sắp đặt từng cái cự nỏ, đầu mũi tên thượng lóe ra hàng quang. Chỉ tiếc Vương Đạo Viễn đối luyện khí dốt đặt cán mai, nhìn không ra là cái gì phẩm giai pháp khí. Một đoàn người đi vào cửa thành, phía trước đã có một đại quần người xếp hàng. Nhân quần phân hai đội. Một đội người trong, hoặc 10 người hơn hoặc mấy chục người ăn mặc giống nhau quần áo, đều là U Minh Tông phụ thuộc thế lực tu sĩ. Một cái khác đoàn người quần áo và trang sức lộn xộn, hoặc ba năm người thành quần, hoặc một mình đứng ở nhân quần bên ngoài, nói là xếp hàng đều có chút miễn cưỡng, những người này đều là U Minh Tông chiêu mộ mà đến tán tu. Vương gia một đoàn người đang mặc màu trắng đạo bào, ngoại trừ ống tay áo kim tuyến thêu thành long ngư bên ngoài, lộ ra chất phác tự nhiên. Nhân số cũng không nhiều, xếp hạng phụ thuộc thế lực một đội mặt sau cùng, cũng không có khiến cho chú ý. Tán tu một đội vào thành có chút phiền toái, còn cần đăng ký tính danh, tu vi các loại tin tức mới có thể vào thành. Gia tộc tu sĩ một đội vào thành liền so sánh nhanh chóng, xuất ra chiêu mộ binh lính lệnh, chứng minh thân phận, có thể bắt được thông hành lệnh. Dù vậy, một cái gia tộc ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn 10 người, đăng ký, cũng là cực kỳ hao tổn thời gian. Vương gia một đoàn người xếp hàng hơn 2 canh giờ, rốt cục, phía trước cũng chỉ thừa một cái gia tộc. Lúc này, chỉ nghe thiên thượng truyền đến một tiếng bén nhọn ưng lệ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây bầu trời thượng xuất hiện một con chim, chỉ thấy hình dáng, thấy không rõ cụ thể vẻ mặt. Chim đi vào phụ cận, nguyên lai là một đầu khổng lồ kim điêu, tản ra tử phủ tu sĩ uy áp, xếp hàng luyện khí tu sĩ, cũng sắc mặt trắng bệch, nỗ lực vận chuyển linh lực chống cự. Kim điêu cổng thượng ngồi hơn 30 người, trong đó có 3 gã trúc cơ tu sĩ, còn lại đều là luyện khí hậu kỳ tu vi. Thực lực như vậy, đầy đủ cưỡng ép công phá vương gia Ngọc Tuyền Phong. Kim điêu rơi xuống đất. Hơn 30 người theo kim điêu cổng thượng xuống, chỉ thấy cái này quần thân người mặc màu vàng đạo bào, chỉ cao khí ngang mặt đất lướt qua xếp hàng mọi người, trực tiếp đến phía trước nhất cầm thông hành lệnh. Vương gia mọi người ngoại trừ Vương Đạo Viễn, Vương Đạo Hưng hai huynh đệ bên ngoài, đều là kinh nghiệm khảo nghiệm lão hoạt đầu, Vương Đạo Viễn cũng là người của hai thế giới, tự nhiên sẽ không bị chọc giận. Vương Đạo Hưng nóng nảy không tốt, đang muốn phát tác, bị Vương Thủ Nghiệp cùng Vương Đạo Viễn ấn chặt. Vương gia không có gì tỏ vẻ, đằng sau gia tộc cũng lười phản ứng đến hắn môn. Ngược lại là xếp hạng phía trước nhất Lý thì gia tộc không vui, Lý gia cũng là tồn rèn luyện tuổi trẻ đệ tử ý niệm trong đầu, dẫn theo không ít người trẻ tuổi. Có người như thế bỏ qua chính mình gia tộc, người trẻ tuổi có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Một vị Lý gia tuổi trẻ đệ tử nhìn không được, đi thượng đến đây, nổi giận nói, xem các ngươi cũng là tu tiên gia tộc người, liền thứ tự đến trước và sau cũng không hiểu sao. Thật sự là ném chúng ta tu tiên gia tộc thể diện. Đầu lĩnh áo bào màu vàng người thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, tướng mạo liền so sánh có đặc điểm. Tự như một cái bóng rổ thượng để đó nửa cái bóng đá, lại thêm thượng cái này một thân màu vàng trường bào, nếu là trong miệng ngậm cái đồng tiền, chỗ này đó là sống cởi cởi tam túc kim thiềm, có thể bày ở trong cửa hàng chiêu tài. Nghe được có người chỉ trích, quay đầu chứng kiến chỉ là một cái luyện khí trung kỳ người trẻ tuổi, kim thiềm không khỏi thẹn quá hóa giận, nhãi ranh, chưa đủ lông đủ cánh, liền dám ở này hô to gọi nhỏ, liền trưởng ấu tôn ti cũng không biết, ta thay nhà của ngươi đại nhân giáo huấn một chút ngươi. Dứt lời, một chưởng chém ra. Chỉ thấy một đạo kim quang. Thẳng đến Lý gia mở miệng quát lớn người trẻ tuổi mà đi. Lý gia dẫn đội chính là tộc trưởng, cũng là một gã trúc cơ tu sĩ, thò tay ngăn lại chỗ này đạo kim quang, nói, đạo hữu thật lớn nóng nảy, ta Lý gia đệ tử cho dù có sai, cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn, huống chi, hắn nói cũng không sai. Kim thiềm nhất thời nghẹn lời, mặt chợt đỏ bừng, hắn gia tộc có 3 vị trúc cơ cũng đứng ra, ý định lấy thế đè người. Lý gia chỉ có 2 vị trúc cơ, luyện khí tu sĩ chỉ có 20, còn có không ít là luyện khí trung kỳ người trẻ tuổi. Trúc cơ tu sĩ thiếu một người, luyện khí tu sĩ toàn diện hoàn cảnh xấu. Một khi khai chiến, Lý gia tuyệt đối bại hoàn toàn. Lý gia tộc trưởng có chút khó xử, hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Động thủ tuyệt đối đánh không lại, gia tộc đệ tử hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng, chịu thua mất mặt, còn phải bị lừa gạt một số. Đang tại thế khó xử lúc, một gã mặt màu trắng đạo bào, lưng cổng trường kiếm trúc cơ tu sĩ đi thượng đến đây. Khuyên giải nói, quan gia nên giải không nên kết, tất cả mọi người là vì càn quét yêu thú mà đến, hà tất vì một chút chuyện nhỏ huyên náo không thoải mái. Chớ để lúc này nội đấu đứng lên, làm trễ nải đại sự. Cái này áo bào trắng tu sĩ đúng là Vương Chí An. Vương Chí An cùng Lý gia tộc trưởng Lý Tinh Hà là nhiều năm hảo hữu, chứng kiến hảo hữu gặp nạn, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút. Hôm nay vương gia tại U Minh Tông còn có mấy phần mặt mũi, thượng trước khuyên giải mới có thể giải vây. Ai ngờ cái này, kim thiềm, là cái lăng đầu thanh,

hắn sẽ không được không suy tính. Chương 26, phe phái. U Minh Tông trong môn phân ba cái phe phái, bản thổ hệ, gia tộc hệ cùng ngoại lai hệ. Bản thổ hệ là tông môn sinh trưởng ở địa phương, trưởng bối chính là U Minh Tông tu sĩ, thậm chí tổ tiên chính là sáng lập ra môn phái Nguyên Lão. Cái này một thắc ở trong môn địa vị tối cao, thực lực cũng mạnh nhất. Lưu Cẩm Huy, cùng với Thanh Ly Phường thì Chu trưởng lão, đều là cái này nhất phái hệ người. U Minh Tông bên trong Kim Đan tu sĩ, cũng toàn bộ đều là bản thổ hệ, mặt khác hai phái liên thủ cũng không phải bản thổ hệ đối thủ, đây cũng là U Minh Tông có thể bảo trì ổn định căn bản nhất nguyên nhân. Bản thổ hệ tu sĩ, gia tộc thành viên đều tại U Minh Tông nội sinh sống, phàm nhân cũng đều là sinh hoạt tại U Minh Tông sơn môn phụ cận, cũng không có tại rời xa tông môn chỗ khác lập môn hộ. Bởi vậy, bản thổ hệ cùng phụ thuộc gia tộc không có bao nhiêu xung đột, đối phụ thuộc gia tộc thái độ cũng so sánh ôn hòa. Gia tộc hệ cùng ngoại lai hệ cũng không phải U Minh Tông bản thổ thế lực, ngoại lai hệ đời trước là bị U Minh Tông chiếm đoạt, hoặc chủ động gia nhập môn phái nhỏ, cùng với một ít đầu nhập vào U Minh Tông tà tu. Cái này nhất phái tại gia nhập U Minh Tông lúc trước, giúp nhau tầm đó thì có rất sâu liên hệ. Tiến vào U Minh Tông sau lại lẫn nhau ông đoạn, tạo thành thứ hai đại phái hệ. Cái này nhất phái thắc ở U Minh Tông bên trong cạnh tranh bất quá bản thổ hệ, lại không cam lòng bị áp chế, cho nên đều tại U Minh Tông bên ngoài thành lập gia tộc, tích cực phát triển thế lực. Ngoại lai hệ muốn phát triển lớn mạnh, thế tất yếu cướp lấy lão gia tộc lợi ích, cả hai tầm đó mâu thuẫn rất sâu. Ngoại lai hệ đối Triệu Thị Dương Nhiệt thái độ cũng là đặc biệt cường ngạnh, chủ trương đem Triệu Thị Dương Nhiệt đuổi tận giết tuyệt. Lương gia lão tổ cùng áo đen lão giả đều là ngoại lai hệ người. Kim gia lão tổ càng là ngoại lai hệ người cầm đầu. Kim trưởng lão tu vi sớm đã đạt tới tử phủ đỉnh phong, lại trải qua nhiều năm đánh bóng, tùy thời đều có thể kết thành kim đan, tại U Minh Tông nội địa vị trí cực cao, có thể nói là kim đan phía dưới đệ nhất nhân. Mà lại kim trưởng lão làm người có thù tất báo, lại tâm ngoan thủ lạc, không có mấy người nguyện ý đắc tội hắn. Gia tộc hệ là tán tu hoặc gia tộc đệ tử, gia nhập U Minh Tông, lấy được tương đối cao địa vị, nhưng ở U Minh Tông bên ngoài, còn có gia tộc. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, cùng U Minh Tông trong địa bàn lão gia tộc vô cùng thân cận. Gia tộc khoa trưởng lão tầm đó không có gì đặc thù quan hệ, cũng rất khó vặn thành một cổ dây thừng, bởi vậy tại tam đại phe phái trong thực lực yếu nhất. Cao tầng phần lớn là chức quan nhàn tản trưởng lão, cũng không có cường lực nhân vật đại biểu, Dương Dũng tại đây một hệ trong, đã xem như địa vị tối cao người một trong. Bởi vì thực lực nhỏ yếu, đều muốn lớn mạnh thực lực, duy nhất thủ đoạn chính là liên hợp lão gia tộc. Lão gia tộc một khi triệt để dung nhập U Minh Tông, lựa chọn duy nhất chính là cùng gia tộc hệ liên hợp, đến lúc đó gia tộc hệ hoàn toàn có thể nghiền ép ngoại lai hệ. Cùng bản thổ hệ địa vị ngang nhau. Đối lão gia tộc thái độ, trở thành U Minh Tông tam đại phe phái đánh cờ tiêu điểm. Tiêu diệt lão gia tộc, ngoại lai hệ thực lực sẽ nhanh chóng phát triển, dung hợp lão gia tộc hệ thực lực tăng nhiều. Cái này hai loại tình huống, cũng không phải bản thổ hệ muốn xem đến. Mặt khác hai đại phe phái chủ yếu thực lực tại U Minh Tông bên ngoài, U Minh Tông cường thịnh hoặc suy sụp, đối hai đại phe phái không có bao nhiêu ảnh hưởng. Mà bản thổ hệ toàn bộ thực lực, đều tại U Minh Tông bên trong, chỉ có U Minh Tông thực lực cường đại, bản thổ hệ mới có thể đạt được thêm nửa chỗ tốt. Bởi vậy, bản thổ hệ thái độ là phân hóa lão gia tộc. Làm mất một bộ phận, dung hợp một bộ phận, cân đối hai đại thế lực, duy trì U Minh Tông cơ bản ổn định. Lại dần dần tan rã hai đại phe phái, đem hai đại phe phái lực lượng dung nhập bản thổ hệ, mới đúng đối U Minh Tông có lợi nhất kết quả. Ngoại trừ lợi ích tranh chấp bên ngoài, tam đại phe phái còn có truyền thừa phương diện khác nhau. Theo tông môn danh tự có thể nhìn ra, U Minh Tông truyền thừa dùng quỷ đạo làm chủ, luyện thi một đạo làm phụ, xem như thỏa thỏa tà phái thế lực. Ngoại lai hệ tu sĩ đồng dạng là tà phái, quỷ, thi. Mà các loại truyền thừa lộn xộn, nhưng tóm lại cùng bổn tông truyền thừa đồng loại. Mà gia tộc hệ thành viên, truyền thừa thập phần lộn xộn, dùng chính phái làm chủ, cái này cùng với khác hai hệ không hợp nhau. Đây cũng là gia tộc hệ địa vị không cao trọng yếu nguyên nhân. Lưu Cẩm Huy thu được áo đen lão giả truyền âm về sau, trầm tư hồi lâu, cuối cùng mở miệng nói, Kim Ngọc Khuê, ngươi nói năng lỗ mãng, nên nghiêm trị, nhưng hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, đúng là Lục dùng người, cho phép ngươi đái tội lập công. Như tại kế tiếp trong chiến đấu không tận lực, thời điểm định nghiêm trị không tha. Mặt khác, ngươi nhục mạ Vương Lý hai nhà, lẽ ra chịu nhận lỗi. Lúc này, áo đen lão giả có mở miệng, sự quan kim trưởng lão mặt mũi, sẽ không tất nhiên nói xin lỗi à. Lưu Cẩm Huy cũng không có biện pháp, vạch mặt đối với mọi người cũng không có chỗ tốt, chẳng qua là trấn an Vương Lý hai nhà vài câu, liền xoay người rời đi. Áo đen lão giả quét mọi người tại đây liếc, cũng theo Lưu Cẩm Huy rời đi. Các gia tộc tiếp tục đăng ký vào thành, Kim gia xếp hạng phía trước nhất. Bất quá, hiện tại đã không có nhân để ý vào thành trình tự. Từng lão gia tộc đội ngũ người phụ trách đều tại suy nghĩ. Còn có hay không tất yếu dung nhập U Minh Tông? Vương Đạo Viễn trong nội tâm suy nghĩ, lần này phong ba đó có thể thấy được, U Minh Tông đối lão gia tộc thái độ, có rất lớn khác nhau. Dương Dũng cố hết sức chủ trương tiếp nhận lão gia tộc, áo đen lão giả cùng kim trưởng lão chủ trương tiêu diệt lão gia tộc, Lưu Cẩm Huy tức thì không có rõ ràng thái độ, một mực ở ba phải. Rất rõ ràng, chủ trương tiếp nhận lão gia tộc tu sĩ cũng không chiếm ưu thế. Xem ra, sau đó có tất yếu cùng tộc trưởng sách thoáng một phát việc này, vương gia một lòng dung nhập U Minh Tông chiến lược, có lẽ sửa lại. Đã trải qua một hồi phong ba. Cửa thành đăng ký thân phận tin tức tu sĩ, sợ hãi ra lại sự tình, cũng nhanh hơn tốc độ. Bất quá nửa khắc đồng hồ thời gian, vương gia mọi người liền tiến vào thành. Kim Nhạn thành cũng không lớn, nội thành bố trí cũng vô cùng đơn giản. Một tung quét ngang hai cái đại lộ liên tiếp tứ môn, trong thành giao hội, thanh toàn bộ thành trì chia làm bốn khối, trong thành là một cái ngã tư đường. Trong thành chính thức cơ cấu đều tại ngã tư đường chung quanh, thành đông là phường thị. Các loại cửa hàng đều tại nơi này. Thành Tây Nam là khu dân cư, thành Tây Bắc là thủ thành tu sĩ quân doanh cùng quân giới kho. Vương gia một đoàn người tại thành Đông tìm một cái khách sạn ở lại, khách điểm này tên là Tiên Khách Lầu, là Dương gia sản nghiệp. Vào ở khách sạn sau, vương gia sáu cái lão nhân riêng phận mình trở về phòng nghỉ ngơi, những người khác đều tại tộc trưởng gian phòng thương nghị, không nhiều lắm hội đã có người tìm thượng cửa. Chỉ thấy người tới mặt có chứa Dương gia Dương Thụ dấu hiệu màu xanh trường bào, mặt như cùng Dương Dũng có 4-5 phân tương tự, hẳn là Dương Dũng trực hệ vãn bối. Vương Chí An nhìn thấy người tới, vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, Trí Viễn huynh này đến cái gọi là chuyện gì? Người tới tên là Dương Trí Viễn. Dương Dũng đích trưởng tôn, Dương gia hiện giữ tộc trưởng. Vương Đạo Viễn vội vàng đưa đến một cái ghế, nói, tiền bối mời ngồi. Dương Trí Viễn cũng không chối từ, ngồi xuống nói, Chí An huynh, hôm nay ngoài cửa thành sự tình, ta đã biết. Kim trưởng lão cùng Lương Lương là người một đường, từ trước đến nay chủ trương triệt để thanh trừ lão gia tộc. U Minh Tông bên trong đại đa số người, cũng không đồng ý loại làm này. Bọn hắn cái này quần người liền lui mà cầu tiếp theo, chèn ép lão gia tộc, cướp đoạt tài nguyên. Kim trưởng lão tại U Minh Tông bên trong, quyền cao chức trọng. Chính là tổ phụ cũng không dám trêu chọc. Sau này, vương gia hay là tận lực trốn tránh Kim gia, miễn cho bị Kim gia người tìm phiền toái. Vương Chí An tuy nhiên rất không thoải mái, nhưng là biết rõ, vương gia không thể trêu vào Kim gia. Vương Dương hai nhà quan hệ cho dù tốt, cũng không có khả năng lại để cho Dương gia vì chính mình liều mạng. Thực lực không đủ, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. Vương Chí An thở dài, nói, Trí Viễn huynh yên tâm. Ta biết rõ nặng nhẹ, là vương gia đệ tử, hội trốn tránh Kim gia. Dương Trí Viễn gật đầu nói, chỗ này ta cũng yên tâm, đến hành động thời điểm, vương gia cùng ta Dương gia cùng một chỗ hành động. Kim gia lại ngang ngược, cũng sẽ không đang tại Dương gia mặt tìm việc. Chương 27, trước khi chiến đấu an bài. Nghe được Dương Trí Viễn an bài, Vương Chí An cũng thở dài một hơi. Ít nhất tại thanh trừ yêu thú trong lúc, Kim gia sẽ không tới tìm phiền toái. Về phần sau đó, hai gia tộc địa tương cách mấy vạn dặm, cũng không có sinh ý lui tới. Kim gia coi như là một cái điên cẩu, cũng sẽ không bởi vì này sao chút ít sự tình, không xa vạn dặm đi Ngọc Tuyền Phong gây sự tình. Dương Trí Viễn cáo từ rời đi. Thực uất ức. Vương Đạo Hưng giận dữ, Kim gia gây sự tình. Một điểm trừng phạt không có, ngược lại làm cho chúng ta vương gia lúc rùa đen rút đầu. Vương Chí An nói ra, Đạo Viễn. Ngươi thấy thế nào? Nhẫn. Còn gì nữa không? Vương Đạo Viễn nhỏ giọng nói, tai vách mạch rừng. Vương Chí An nghe vậy cười to nói, ta quả nhiên không nhìn lầm người, Đạo Viễn tuổi còn nhỏ, có thể thấy rõ lợi hại, lần này gia tộc bị ức hiếp, nén giận, còn có thể bất động thanh sắc. Ở ngoài thành lúc, có thể nhìn ra Kim Ngọc Khuê muốn ta động thủ, nhìn mặt mà nói chuyện, cẩn thận càng tại ta chi thượng. Tuy nhiên tu luyện tư chất không tốt, nhưng cũng là có thể tạo chi tài. Lần này chiêu mộ binh lính mang thượng ngươi, chính là vì cho ngươi nhiều rèn luyện. Gia tộc trong có tu luyện tư chất cao. Có tình thạo đời, cũng có tinh thông tu tiên bách nghệ, nhưng thiếu thốn nhất hay là người cầm lái. Thủ tự bối có này tiềm chất, cũng liền ngươi thập nhị thúc. Đáng tiếc, thủ nghiệp lại là nhàn tản tính tình, không muốn khơi mào bộ dạng này trọng trách. Ngươi thế hệ này, cũng liền ngươi cùng Đạo Xương có người cầm lái tiềm chất. Đạo Xương tu luyện tư chất cao nhất, tinh lực cũng đặt ở tu luyện thượng, ở phương diện này còn quá non nớt. Ngược lại là ngươi tuổi còn trẻ, giống như này lão lạc, nếu không phải nhìn xem ngươi lớn lên, ta thực hội hoài nghi ngươi là lão quái vật giả trang. Ngươi về sau nếu có thể trúc cơ, về sau gia tộc người cầm lái không phải ngươi không ai có thể hơn, mặc dù không thể trúc cơ, cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nghe xong Vương Chí An một phen lời nói, Vương Đạo Viễn trong nội tâm một trận hoảng sợ. Kiếp trước từ khi bắt đầu biết chuyện, hãy theo lão đạo sĩ giả danh lừa bịp, chính là tiếp thấy rõ đạo lý đối nhân xử thế, nắm chắc thời cơ ăn cơm, ở phương diện này lão lạc, hoàn toàn lão đạo sĩ bồi dưỡng thật tốt. Vốn tưởng rằng, cái thế giới này phàm nhân vẫn còn nông canh văn minh giai đoạn, tu tiên giả lại suốt đời truy cầu trường sinh. Chơi tâm nhãn phương diện, có lẽ không bằng đời sau tin tức bùng nổ thời đại người. Hiện tại xem ra, chính mình thật sự là quá coi thường người của thế giới này, không nghĩ tới dị thường của mình, đã bị tộc trưởng chú ý tới. Đáng được ăn mừng chính là, chú ý tới mình chính là tộc trưởng, mà không phải địch nhân, xem ra sau này được thu liễm chọn. Trong nội tâm một trận hoảng sợ, mặt thượng cũng không rút chút nào dấu vết, khiêm tốn nói, ngũ thúc công quá khen. Vương Chí An nghiêm túc nói, ta xem người là sẽ không sai, người có thể biết khiêm tốn là chuyện tốt. Nhớ lấy, thông minh lộ ra ngoài không phải chân chánh thông minh. Đại trí giả ngu, không lộ tài năng mới đúng đại trí tuệ. Đương nhiên, ngươi như vậy niên kỷ có thể như thế lão lạc, đã rất hiếm thấy. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, ghi nhớ ngũ thúc công dạy bảo. U Minh Tông vẫn còn tụ tập nhân thủ, chính thức hành động thời gian, định tại 5 ngày về sau. Vương gia mọi người bị tộc trưởng nghiêm lệnh, không được ra khách sạn nửa bước. Mấy vị lão nhân gia sống hơn 100 tuổi, cái gì khổ chưa từng ăn, cái gì tình cảnh chưa thấy qua, giấu ở trong phòng không coi là cái gì. Vương Thủ Nghiệp tuy nhiên ưa thích đi bộ, nhưng chỉ cần có rượu, đứng ở chỗ nào đều có thể chịu được. Vương Đạo Viễn vừa mới bị nhốt vài năm giam cầm, mấy ngày này không thể đi ra ngoài không coi là cái gì. Cùng Linh Mật, ăn vào một viên tụ linh đan, tu luyện. Vương Đạo Hưng ngược lại là thiếu niên tâm tính, kim gia sự tình, đã lại để cho hắn nhẫn nhịn một bụng khí, hiện tại lại ra không được, trong nội tâm không thoải mái có thể nghĩ. Vô tâm tu luyện, lại không có sự tình có thể làm, nhàn rỗi không chuyện gì đi tìm Vương Thủ Nghiệp đấu rượu, đáng tiếc tửu lượng chân thật không được, một vò rượu vào trong bụng, sẽ say được bất tỉnh nhân sự. Vương Thủ Nghiệp khinh bỉ nhìn chết cẩu tựa như Vương Đạo Hưng liếc, tại đây tửu lượng cũng dám cùng ta đấu rượu. Đảo mắt đã đến xuất phát bình định yêu thú thời gian. Vương Chí An triệu tập mọi người, khuyên bảo mọi người, nhất định phải ông đoàn, không nên tự tiện hành động. Sau đó, Vương Chí Minh xuất ra đan dược, phân cùng mọi người. Mỗi người giải độc đan, hồi xuân đan, hồi linh đan các 10 hạt. Vương Đạo Viễn cùng Vương Thủ Nghiệp không có muốn hồi linh đan, cái đồ chơi này cùng linh tửu không cách nào so sánh được. Nhất là xích huyết nhưỡng, kỳ chủ tài liệu xích huyết tham, có bổ sung khí huyết tác dụng. Uống xích huyết nhưỡng chẳng những có thể rất nhanh khôi phục linh lực, còn có thể bổ sung khí huyết, tiêu trừ thân thể mệt nhọc, cùng với trị liệu ngoại thương tác dụng. Hơn nữa, xích huyết nhưỡng còn không như hồi linh đan chỗ này tốt có đan độc. Vương Đạo Viễn cũng xuất ra linh phù, mỗi người công kích hình linh phù, phòng ngự linh phù, thần hành phù, độn địa phù các 5 cái. Vương Chí An nhìn xem trong tay linh phù, hỏi, Đạo Viễn, ngươi chỗ nào làm được nhiều như vậy linh phù? Vương Đạo Viễn cười hắc hắc nói, đóng 4 năm giam cầm, ngoại trừ tu luyện, cũng không có chuyện gì cán, là hơn luyện chế ra một điểm linh phù. Không cần lo lắng cho ta, trong tay của ta còn có mấy trăm nhất giai thượng phẩm linh phù, ai cần linh phù cho dù tìm ta muốn. Vương Chí An hài lòng gật gật đầu, xem ra đạo viễn chế phù thiên phú không tầm thường a. Mỗi tháng hoàn thành chế phù nhiệm vụ. Còn có thể có thời gian luyện chế nhiều như vậy linh phù. Ngươi càng cần nữa tu luyện tài nguyên, gia tộc cũng không có thể bạch cho ngươi xuất lực, trở về cho ngươi đồng dạng ngàn gia tộc điểm cống hiến. Nhất giai thượng phẩm linh phù, giá cả theo 2-3 khối linh thạch đến 10 khối linh thạch không đợi, đều giá 5 khối linh thạch bắt buộc. Phòng ngự linh phù, độn thuật linh phù muốn quý một ít, công kích linh phù muốn tiện nghi một ít, dù sao bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Vương gia một điểm gia tộc điểm cống hiến tương đương một khối linh thạch, 200 tờ linh phù giá trị 1.000 điểm cống hiến. Cũng là không lỗ. U Minh Tông truyền lệnh, mệnh toàn bộ tham chiến tu sĩ, đến trong thành ngã tư đường tập hợp. Tập kết hoàn tất, chỉ thấy ngã tư đường vị trí trung tâm, song song đứng đấy ba vị tử phủ tu sĩ, trùng hợp Vương Đạo Viễn đều biết. Chính giữa một người đúng là Thanh Ly Phường thì Chu trưởng lão bên trái là Lưu Cẩm Huy. Bên phải đúng là chỗ này cái ở cửa thành ngăn cản Lưu Cẩm Huy trừng phạt Kim Ngọc Khuê áo đen lão giả. Chu trưởng lão thượng trước một bước, đối bốn phía chúng tu sĩ chắp tay nói, kẻ hèn này Chu Kỳ, may mắn lần này nhiệm vụ thanh trừ hành động tổng chỉ huy. Lúc này cẩn đại biểu U Minh Tông, cảm tạ các vị đồng đạo đến đây tương trợ. Hy vọng chư vị đồng đạo đồng tâm hiệp lực, một lần hành động dẹp yên yêu thú. Kẻ hèn này lúc này cam đoan, phàm là tại hành động trong có công. U Minh Tông trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Nhưng là, từ tục tiểu nói trước. Nếu có không nghe chỉ huy, tự tiện hành động, lâm trận bỏ chạy, tung địch làm người bệnh, trảm. Chúng tu sĩ cùng kêu lên đáp lời, là. Chu Kỳ sau khi nói xong, Lưu Cẩm Huy thượng trước nói, kẻ hèn này Lưu Cẩm Huy, là lần này hành động phó chỉ huy, nên, phải hỏi Chu trưởng lão đã nói qua. Ta liền trực tiếp cho mọi người bố trí nhiệm vụ. Dứt lời, xuất ra mấy miếng ngọc giản, gọi tới mấy cái thực lực cường đại gia tộc người cầm đầu, những thứ này đều là U Minh Tông trưởng lão hậu nhân, Dương Trí Viễn, Kim Ngọc Khuê, Lương Gia Hưng đều tại trong đó. Chỉ chốc lát sau, Dương Trí Viễn cầm lấy một quả ngọc giản, đi trở về gia tộc tu sĩ bên trong, chọn lựa 10 cái quan hệ không tệ gia tộc cùng một chỗ hành động. Dương Trí Viễn tìm gia tộc đều là lão gia tộc, Vương Gia cùng Lý Gia đã ở trong đó. Đối đãi chỗ này mấy cái đại gia tộc người dẫn đầu chọn lựa hoàn tất. Lưu Cẩm Huy lại mở miệng nói, vừa rồi thượng đến lĩnh nhiệm vụ các vị người dẫn đầu, chính là từng cái tiểu đội trưởng, phàm là bị tiểu đội trưởng chọn trúng gia tộc, liền về kia quản hạt. Tiểu đội trưởng mệnh lệnh, chính là chúng ta ba vị mệnh lệnh, nếu có cãi lời, lập trảm không tha. Các đội trưởng dựa theo nhiệm vụ của mình chia nhau hành động. Chương 28, Mai Phục. Vương gia mọi người cùng 10 cái gia tộc cùng một chỗ, đi theo Dương Trí Viễn, đi vào một chỗ tiểu gò núi dưới. Quy nhãn cốc đại khái là nam bắc đi về hướng, bất quá trong núi tiểu đạo ít có bụng dạ thẳng thắn, quy nhãn cốc cũng không ngoại lệ. Mặc dù không có cửu khúc 18 ngoặt, nhưng là có vài chỗ hiểm yếu chỗ, xa sương hạp chính là trong đó một chỗ hiểm yếu nhất. Xa sương hạp dài 3 dặm bắc buộc, danh như ý nghĩa. Cốc này chỉ có một thùng xe rộng. Mọi người mai phục gò núi, ở vào xa sương hạp đông 3 dặm chỗ. Gò núi cánh phải là một mảnh đất bằng. Có chừng 20 trượng rộng, đi thông sơn lâm thăm sử, đất bằng bên phải là sâu sắc tiểu nhân ngọn núi, về những tiểu đội khác phòng thủ, gò núi cánh quân bên trái đều là vách núi vách đá. Xa sương hạp cùng Kim Nhạn thành thẳng tắp khoảng cách hơn 3.000 ở bên trong, cùng Quy Nhạn phường thì thẳng tắp khoảng cách cũng vượt qua. Nơi này một khi gặp chuyện không may, hai bên đều không thể kịp thời cứu viện. Bởi vậy, xa sương hạp là thương đội bị tập kích rất nhiều lần chỗ. Tuy nhiên Dương Trí Viễn còn không có nói cho mọi người riêng phần mình nhiệm vụ, nhưng Vương Đạo Viễn cũng có thể đoán được cái đại khái. Nhiệm vụ của bọn hắn rất có thể là ở này chắn kiếp chạy thục mạng yêu thú. Về sau, Dương Trí Viễn lại cho mỗi người phát hai tờ liễm tức phù có thể che đậy tu sĩ tản mát ra khí tức. Vô luận là pháp lực chấn động, hay là mùi, cũng sẽ không tản mát ra đi. U Minh Tông phái phát liễm tức phù, mục đích đã rất rõ ràng, đây là muốn mai phục. Yêu thú số lượng phần đông, mà lại phân tán ở giữa núi rừng, đều muốn mai phục, chỉ có hấp dẫn yêu thú đến đây. Lúc này, Vương Đạo Viễn chứng kiến phía nam vài dặm bên ngoài, một chi thương đội theo xa Sương Hạp đi tới. Cái này chi thương đội đội ngũ cũng không ít. Hơn 20 cỗ xe ngựa, chừng 100 người, bởi vì khoảng cách khá xa, không cách nào cảm nhận được chỗ này chút tu sĩ khí tức, không cách nào phán đoán tu vi. Vì thích ứng địa hình, Quy Nhạn Cốc Thương Đạo Thượng lui tới kéo hàng xe ngựa so sánh kỳ lạ, xe trường 2 trượng đến 5 trượng không đến, rộng chừng không đến 5 thước, lộ ra đặc biệt dài nhỏ. Cái này chi thương đội cũng không ngoại lệ, xe trường 3 trượng bắt buộc, do hai đầu ngoại hình cùng mã rất tương tự chính là yêu thú lôi kéo. Loại này yêu thú tên là Xuyên Lâm Câu, tốc độ chạy trốn không nhanh, nhưng giỏi về tại giữa rừng núi bôn tẩu. Lực lớn vô cùng, thật là thông thường vận chuyển dùng yêu thú. Thương đội tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới xa Sương Hạp ở giữa nhất, cũng chính là xa Sương Hạp rất hẹp hòi chỗ, một khi bị tập kích, đoàn xe tiến thối lưỡng nan. Yêu thú rất có thể ở chỗ này phát động tập kích, tất cả mọi người khẩn trương lên, liền Dương Trí Viễn cũng truyền âm nói, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không cho phép vọng động, kẻ trái lệnh trảm. Thời gian một chút trôi qua, mọi người tâm cũng đều nâng lên cổ họng, Vương Đạo Viễn thậm chí có thể nghe được phụ cận những người khác tiếng tim đập. Trong dự đoán tập kích nhưng vẫn không có phát sinh, thương đội phía trước nhất một chiếc xe đã ra xa Sương Hạp, hay là phong bình sóng yên tĩnh. Rất nhanh, toàn bộ thương đội cũng chạy nhanh ra xa Sương Hạp, dễ dàng nhất bị tập kích địa phương đã qua, trong thương đội mọi người thở dài một hơi, xem ra yêu thú không có tính toán tập kích cái này thương đội. Tại xa Sương Hạp bên ngoài mai phục mọi người, treo lấy tâm cũng để xuống, Vương Đạo Viễn cũng thu hồi hắn Huyền Dương kiếm. Ra xa Sương Hạp, đường núi càng thêm rộng lớn, dung hạ được số lượng xe ngựa song song. Vì dễ dàng cho quản lý. Người cầm đầu mệnh lệnh, đoàn xe từ một đội biến thành ba đội. Người cầm đầu uy vọng ngược lại là rất cao, ra lệnh một tiếng, trong thương đội tất cả mọi người lập tức quấy rầy vốn có đội ngũ, một lần nữa xếp đặt. Hết thảy cũng lộ ra cân đối tự nhiên. Đột nhiên, phía trước một hồi màu đen cuồng phong đánh úp lại, thẳng đến thương đội mà đi. Trong thương đội, 11 gã tu sĩ điều khiển khí phóng lên trời. Người cầm đầu một thân áo bào xám, hoàn toàn không giống người tu hành, giống như là phú quý người ta quản gia. Bất quá áo bào xám tu sĩ thực lực thế nhưng không kém. Cuồng phong vừa khởi, hắn liền tế ra một thanh phi kiếm, ngự kiếm bay đến không trung. Lại lấy ra một cây phất trần, nhẹ nhàng huy động, một đạo hắc mang tiếng đụng vào cuồng phong trong, vài đạo nổ đùng tiếng vang lên. Cuồng phong dừng lại, lập tức lại tiếp tục chạy tới, chỉ có điều phong lực hơi có yếu bớt. Mặt khác điều khiển khí bay về phía không trung tu sĩ cũng có tốt học tốt, nhào nhào tế ra pháp khí, linh phù công hướng cuồng phong, phong thế dần dần yếu bớt, nhưng rời thương đội cũng càng ngày càng gần. Trong thương đội trúc cơ tu sĩ, không có thể tại cuồng phong thổi tới lúc trước. Đem đánh tan. Màu đen cuồng phong xông vào trong thương đội, phần đông luyện khí tu sĩ không thể điều khiển khí phi hành, không cách nào trốn đến không trung. Phản ứng nhanh đến trốn đến phía sau xe ngựa, phản ứng chậm chỉ có thể tế ra pháp khí, linh phù nỗ lực chống cự. Cuồng phong diễn tấu tại tu sĩ, Xuyên Lâm Câu cùng với xe ngựa thượng, lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, màu đen cuồng phong trong lại cất giấu các loại pháp thuật. Mấy trăm đạo đặc biệt hào quang lập lòe về sau, cuồng phong tản đi. Trong thương đội, hơn 50 đầu Xuyên Lâm Câu cũng chết trôi nổi, dù sao chúng cũng sẽ không tế ra pháp khí. Linh phù phòng thân. Có hơn 10 tên tu sĩ pháp khí linh phù bị đánh được nát bấy, tại chỗ tử vong. Hơn 20 danh tu sĩ thân thượng rách tung tóe, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên đã bị trọng thương, cơ bản không có tái chiến chi lực. Còn thừa hơn 60 người, thuộc về phản ứng nhanh đến, vừa thấy cuồng phong thổi bay. Liền trốn đến phía sau xe ngựa, tế lên pháp khí, linh phù. Đại bộ phận công kích đều bị xe ngựa ngăn lại, một số nhỏ công kích cũng đều bị hộ thân pháp khí, linh phù tiếp được. Chẳng qua là tổn hao một ít linh lực, cũng không bị thương, sức chiến đấu không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Lại nhìn hơn 20 cỗ xe ngựa tình huống, những thứ này xe ngựa hẳn là đặc chế, không thể không nói, chất lượng là thật không sai. Bị pháp thuật đánh trúng, chỉ để lại vài đạo nhẹ nhàng ấn ký. Phía trước sơn cốc, cuồng phong thổi bay chỗ, một quần yêu thú hiện ra thân hình. Chỉ thấy một đầu khổng lồ lộng lẫy mãnh hổ, một đầu như núi nhỏ bình thường gấu chó, một đầu như trâu bình thường đại tiểu nhân màu đen cự lang, bầu trời chi thượng còn có một chỉ cánh dương vượt qua ba trượng, thân thượng mang một ít màu vàng lông vũ màu đen đại điêu. Bốn đầu yêu thú tại lũ yêu thú phía trước nhất. Phảng phất bốn vị tướng quân dẫn đầu thiên quân vạn mã. Mãnh hổ, gấu chó, hắc lang sau lưng là hơn 2000 các loại tẩu thú. Đại điêu sau lưng thì là hơn ngàn các loại loài chim yêu thú. Thương đội áo bào xám tu sĩ gặp tình hình này, quyết đoán hạ lệnh, còn có thể đứng lên nghe lệnh, đưa xe ngựa bày thành tròn trận, cầm vũ khí chuẩn bị ngăn địch. Nghe được mệnh lệnh, còn sống luyện khí tu sĩ lập tức hành động. Xuyên lâm câu đều chết hết, chỉ có thể dựa vào người kéo xe ngựa. Vì mình mạng nhỏ, bọn hắn hay là rất tích cực, cá biệt tu sĩ thậm chí tế ra thần lực phù. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian. Hơn 20 cỗ xe ngựa vây thành một vòng tròn, luyện khí tu sĩ đều tại trong vòng. Sau đó, bọn hắn lại lấy ra từng thanh linh nỏ, giả bộ thượng linh thạch. Tìm được đường sống trong chỗ chết, như không có đầu con ruồi bình thường luyện khí các tu sĩ, lập tức biến thành võ trang đầy đủ tinh nhuệ. Tại Vương Đạo Viễn xem ra, những thứ này luyện khí tu sĩ có xe ngựa tròn trận với tư cách công sự che chắn, thật là có một ít kiếp trước trận địa chiến ý tứ. Thương đội tu sĩ tốc độ quá nhanh, lại có hơn 10 tên trúc cơ tu sĩ trên không trung cảnh giới, yêu thú chưa kịp tiến công, bỏ lỡ tốt nhất tiến công thời cơ. Mà bây giờ, thương đội đã bày xong tư thế, không có khả năng dễ dàng bắt. Bất quá, mấy ngàn con yêu thú tề tụ, lớn như vậy tình cảnh, không có khả năng có chút phiền toái liền rút lui. Vài đầu nhị giai yêu thú rống lên vài tiếng, 500-600 đầu gấu, tề giác các loại da dày thịt béo yêu thú, theo thú quần trong đi ra. Chỉ nghe được một tiếng gào thét, theo mãnh hổ trong miệng phát ra, 500-600 con yêu thú hướng về thương đội, phát khởi công kích. Chương 29, quỷ dị chiến đấu. Thú quân cùng thương đội tầm đó, cách xa nhau vẻn vẹn 2 dặm mặt đất bắt buộc. Mặc dù xung phong yêu thú, đều là da dày thịt béo, không dùng tốc độ tăng trưởng, nhưng dù sao đều có tu vi bên người. Thúc giục linh lực chạy như điên, như vậy chút lộ trình, 20 hơi thở ở trong có thể vọt tới linh nỏ trong tầm bắn. Thương đội tu sĩ cũng cầm trong tay linh nỏ, nhắm trúng vọt tới thú quân, vận sức chờ phát động. Hơn 10 hơi thở đi qua, thú quần cách xa trận chỉ vẹn vẹn có 100 trượng khoảng cách. Áo bào xám tu sĩ hét lớn một tiếng, phóng. Hơn 80 danh tu sĩ. Đồng thời thúc giục linh nỏ. Linh nỏ thượng an phóng linh thạch, hào quang lóe lên, một chi linh khí chi mũi tên bắn ra. Hơn 80 chi linh khí chi mũi tên, bắn tới mấy trăm yêu thú trong, chân thật chưa đủ nhìn. Huống chi, những thứ này yêu thú cũng đều da dày thịt béo. Luồng thứ nhất bắn một lượt, chỉ phóng ngược lại 5-6 con yêu thú, cũng đều chẳng qua là bị thương, cũng không có yêu thú tử vong. Bất quá, những thứ này linh nỏ có thể liên phát. Luồng thứ nhất tiễn vũ qua đi, nửa hơi thời gian, đợt thứ hai tiễn vũ lần nữa rơi xuống. Cái này, yêu thú trốn tránh không vội, bị thương càng nhiều một ít. Bất quá vẫn là không có yêu thú tử vong. Đợt thứ ba, thứ tư ba, theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Tiễn vũ uy lực cũng càng lúc càng lớn. Đợt thứ năm ba tiễn vũ rơi xuống, hơn 20 con yêu thú ngã xuống, hơn nửa một đầu gấu chó, vừa vặn bị một mũi tên bắn trúng con mắt, linh mũi tên theo hốc mắt, vào nó cái óc, con gấu đen này tại chỗ tử vong. Đợt thứ sáu tiễn vũ, hơn 30 con yêu thú ngã xuống, 5 đầu tử vong. Lúc này, một ít lĩnh ngộ thiên phú pháp thuật yêu thú cũng bắt đầu sử dụng pháp thuật đánh trả, chỉ là bọn hắn pháp thuật đánh tới xa trận thường, cũng liền có thể nghe cái vang. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mà sử dụng pháp thuật, hội giảm bớt công kích tốc độ, thật sự là quá không có lợi nhất. Đám yêu thú đình chỉ pháp thuật công kích, trong đầu buồn bực xông về trước. Lại 3 đợt tiễn vũ đi qua, lại có hơn 100 con yêu thú ngã xuống chiến trường thượng, trong đó có hơn 30 đầu tử vong. Còn có thể tiếp tục công kích hơn 300 con yêu thú, cũng là cái mang thương. Cái này quần xung phong yêu thú, đã vô tâm ham chiến, nhao nhao chạy trối chết. Đợt 13 tiễn vũ rơi xuống, bởi vì yêu thú chạy trốn lộn xộn, chỉ phóng ngược lại hơn 50 đầu. Đợt 13 tiễn vũ qua đi, linh nỏ thượng linh thạch linh lực hao hết, cần thay đổi, thay thế mới linh thạch. Thay đổi, thay thế linh thạch, một lần nữa kích phát linh nỏ, cần 3 hơi thở thời gian. Yêu thú đầy đủ lợi dụng cái này thời gian ngắn ngủi, dùng so công kích lúc tốc độ nhanh hơn, chạy ra linh nỏ sát thương phạm vi, còn thuận tay cứu đi bộ phận bị thương ngã xuống đất đồng loại. Thương đội tu sĩ thay đổi, thay thế linh thạch sau, tiếp tục phóng mũi tên, bắn chết trọng thương ngã xuống đất yêu thú. Ba đợt tiễn vũ qua đi, trọng thương ngã xuống đất yêu thú tất cả đều bị giải quyết xong. 500-600 con yêu thú, có thể lui về không đến một nửa. Bốn đầu nhị giai yêu thú giận dữ, lại phái ra hơn 300 đầu con báo, sói các loại, dùng tốc độ tăng trưởng yêu thú. Lần này tiến công hấp thụ thượng lần thất bại giáo huấn, không có như ông vỡ tổ hướng thượng sông, mà là phân tán ra đến, theo nhiều phương hướng tiến công. Kể từ đó, thương đội tu sĩ linh nỏ không thể bắn một lượt, chỉ có thể phân tán ra đến, riêng phần mình đối phó bất đồng địch nhân. Tuy nhiên, cái này quần yêu thú thân hình linh hoạt, linh nỏ lại không thể bắn một lượt, bị bắn trúng yêu thú rất ít. Nhưng không có lân giáp cùng cứng cỏi da lông, một khi bị bắn trúng, nhẹ thì bị thương ngã xuống đất, nặng thì đi đời nhà ma. Yêu thú mới vừa gia nhập linh nỏ tầm bắn, mà bắt đầu xuất hiện thương vong, bất quá chỉ có rải rác vài đầu yêu thú mất đi sức chiến đấu. Không thể bắn một lượt, nghiêm trọng suy yếu linh nỏ lực sát thương. 10 hơi thở về sau, yêu thú vọt tới xa trận trước, tổn thất chưa đủ 100. Dùng tốc độ linh hoạt yêu thú, dễ dàng mặt đất nhảy qua bên ngoài xe ngựa, sát nhập tu sĩ quần trong. Tất cả yêu thú cũng hưng phấn mà trống to, xông vào xa trận bên trong yêu thú có hơn 200. Mà thương đội tu sĩ chỉ vẹn vẹn có 80 người tới. Xa trận bên trong không gian nhỏ hẹp, không có chợt hiện chuyển xê dịch không gian, chỉ có thể dựa vào vật lộn. Yêu thú thân thể xa so cùng giai nhân loại tu sĩ cường hãn, lại thêm thượng số lượng có ưu thế tuyệt đối, dưới tình huống bình thường, không nên một phút đồng hồ thời gian, nhân loại tu sĩ cũng sẽ bị tiêu diệt hầu như không còn. Tại tiểu gò núi phụ cận mai phục gia tộc tu sĩ có chút ngồi không yên, Vương Đạo Hưng thậm chí chuẩn bị hét lớn một tiếng, xông ra giúp bề bộn. Bất quá, gừng càng già càng cay, Vương Thủ Nghiệp sớm có chuẩn bị. Một chút ấn chặt hắn, hai người tu vi cùng thực chiến năng lực tồn tại cực lớn chênh lệch, Vương Đạo Hưng động liên tục đạn thoáng một phát cũng làm không được. Vương Đạo Viễn cũng lập tức che miệng của hắn, miễn cho hắn hô lên âm thanh đến. Dương Trí Viễn thấy mọi người có dị động, lần nữa truyền âm nói, kẻ vọng động chết. Lúc này, trong sơn cốc xa trận bên trong, từng tiếng pháp thuật va chạm nổ đùng âm thanh, liên tiếp đủ mọi màu sắc tia chớp, liên tiếp không ngừng. Các bụi sương mù che khuất bầu trời, xa trận bên ngoài mọi người căn bản thấy không rõ trong trận tình huống. Không trung trúc cơ tu sĩ không hoàn toàn công kích yêu thú, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một phút đồng hồ đi qua, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là không ngừng có yêu thú hướng ngoài trận chạy thục mạng. Lại nửa khắc đồng hồ đi qua, chiến đấu cơ bản chấm dứt, các bụi sương mù tản đi, mọi người rốt cục thấy rõ tình hình chiến đấu. Tại tiểu tiểu nhân xa trận bên trong, yêu thú thi thể phủ kín mặt đất, thô sơ giản lược vừa nhìn, cũng phải có hơn 100 cụ. Thương đội một phương cũng không chịu nổi, hơn 80 danh tu sĩ, 30 người bỏ mình, 20 người bị thương. Trong đó 10 người trọng thương, đã không có tái chiến chi lực. Vô luận là yêu thú, hay là chung quanh mai phục mọi người, cũng không có nghĩ đến sẽ là kết quả này. Vương Đạo Viễn ngược lại là có chút đã minh bạch, xa trận phụ cận mặt đất thượng, cũng rơi đầy giấy vụn mảnh. Dùng hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, những thứ này có lẽ đều là nghiền nát lá bùa. Có tu sĩ thân thượng, còn dán kim giáp phù, thân thượng mang theo kim giáp hư ảnh. Bảo thủ đoán chừng, vừa rồi phen này đại chiến, tiêu hao linh phù tại 5.000 trương phía trên. Bình quân xuống, mỗi lần danh tu sĩ sử ra 60 trương phía trên linh phù. Hơn 60 tờ linh phù, đối Vương Đạo Viễn mà nói không coi vào đâu. Nhưng hắn là linh phù sư, thân thượng linh phù nhiều rất bình thường. Mà không hội chế phù tu sĩ, thân thượng linh phù bình thường sẽ không vượt qua 20 trương. Vốn là nhân thủ một chút linh nỏ, sau đó là mấy ngàn tờ linh phù, còn có đặc thù gia cố, không thể phá vỡ xe ngựa, cái này chi thương đội phối trí vô cùng hào hoa. Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, trước mắt trận chiến đấu này khắp nơi lộ ra quỷ dị, trong sơn cốc cái này chi thương đội, rõ ràng cho thấy hấp dẫn yêu thú thượng câu cơ mồi. Cá mồi tác dụng chẳng qua là câu cá. Cá thượng câu, cá mồi cũng liền không có giá trị. U Minh Tông tại sao lại tiêu phí lớn như vậy một cái giá lớn, đi võ trang cái này cá mồi đâu? U Minh Tông thế nhưng tà đạo tông môn, không phải thiện đường, không có khả năng tiêu phí thật lớn như thế một cái giá lớn, đi bảo vệ đã không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng cá mồi. Mặt khác, cái này quần yêu thú hành vi cũng là cực kỳ quỷ dị. Vốn là yêu thú mượn màu đen cuồng phong, che giấu pháp thuật, gia tăng pháp thuật sát thương khoảng cách lại đến phái ra da dày thịt béo yêu thú, khởi xướng thăm dò tính tiến công, thăm dò sau khi thất bại. Phán đoán chính xác ra linh nỏ bắn một lượt khuyết điểm, cải biến chiến thuật, thành công đem trận công kiên biến thành hỗn chiến. Cái này một loạt thao tác, hoàn toàn vượt ra khỏi yêu thú trí lực thủy bình, thậm chí đạt đến nhân loại ưu tú thống soái thủy bình. Nhị giai phía trên yêu thú, đều có thiên phú pháp thuật, hoặc cường hóa thân thể, hoặc công kích từ xa, không phải trường hợp cá biệt. Nhưng là cái này cổ màu đen cuồng phong, thanh thế to lớn, khoảng cách xa. Hơn nữa có thể gia tăng pháp thuật sát thương khoảng cách, tuyệt đối không phải bình thường yêu thú có thể có. Chương 30, trận phá người vong. Vương Đạo Viễn nhìn không ít có quan hệ yêu thú sách vở, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, loại nào yêu thú giống như này quỷ dị pháp thuật. Ở đây cũng đều là thông thường yêu thú, cũng không có dị chủng. Mà cái này chi thương đội giống như một mực ở kéo dài thời gian. Thương đội một phương tuy nhiên nhân số rất ít, xa không kịp yêu thú một phương thú nhiều thế chúng, nhưng ở trúc cơ tu sĩ thường lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng mà thương đội trúc cơ tu sĩ cũng không có lợi dụng ưu thế, chủ động xuất kích, giảm bớt đối phương luyện khí tu sĩ áp lực. Yêu thú lần thứ nhất thăm dò công kích, trúc cơ tu sĩ căn bản không có ra tay. Lần thứ hai thăm dò, bọn hắn cũng chỉ là tại yêu thú xông vào xa trận sau ra tay giúp đỡ, yêu thú tứ tán chạy trốn lúc, cũng không có ngăn trở. Mà tại quy nhạn cốc phía đông mai phục tu sĩ, vẻn vẹn Vương Đạo Viễn có thể thấy, cũng đã qua ngàn. Bình thường yêu thú giấu ở quy nhạn cốc phía tây trong rừng rậm, chỗ này bên cạnh mai phục tu sĩ số lượng có lẽ thêm nữa. Những người này trực tiếp lao xuống đi, giải quyết trong sơn cốc cái này quần yêu thú, hoàn toàn không có áp lực. Chậm chạp không động thủ, rất có thể là ngại cá quá nhỏ. Biết tình huống quá ít, Vương Đạo Viễn cũng không cách nào suy đoán ra quá nhiều tin tức. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, hảo hảo quan sát chiến cuộc, chờ đợi câu đố vạch trần chỗ này một khắc. Trong sơn cốc, yêu thú lần thứ hai thất bại, tự nhiên không cam lòng, đang tại chuẩn bị lần thứ ba tiến công. Chỉ thấy hắc điêu trên không trung một tiếng xi, xùi, âm thanh, trực tiếp lao xuống hướng xa trận. Đằng sau hơn 1000 chỉ loài chim bay theo sát phía sau. Dùng loài chim bay tốc độ, tối đa 5 hơi thở thời gian, có thể bay đến xa trận. Cùng tẩu thú so sánh với, loài chim bay loại yêu thú tốc độ nhanh hơn. Linh hoạt hơn. Linh nỏ bắn một lượt cũng bắn không đến mấy cái, linh phù căn bản uy hiếp không được chúng. Lần này, thương đội trúc cơ tu sĩ không hề giả vờ ngây ngốc, tại hắc điêu khởi xướng công kích lúc, liền nhao nhao ra tay. 11 gã trúc cơ song thượng tiến đến, sau đó, 11 thanh phi kiếm phóng lên trời, tại loài chim bay quần trong xen kẽ, mang theo nhiều đóa huyết hoa. Đủ mọi màu sắc lông vũ, từ không trung bay lả tả mặt đất bay xuống. Sâu sắc tiểu tiểu nhân loài chim bay thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Vẹn vẹn một hơi thời gian, thì có hơn 100 chỉ loài chim bay trở thành dưới thân kiếm chi quỷ. Phần đông loài chim bay cũng không phải kẻ đần. Chỗ nào dám trực tiếp phóng tới trúc cơ tu sĩ, cũng bốn phía tản ra, khí thế hung hung công kích lần nữa bị hóa giải. Vài đầu nhị giai yêu thú tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, cũng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo toàn bộ yêu thú, khởi xướng công kích. Hắc điêu cũng một lần nữa tổ chức loài chim bay, quấy nhiễu thương đội tu sĩ, yểm hộ thú quần. Thấy yêu thú dốc toàn bộ lực lượng, thương đội lập tức làm ra ứng đối, áo bào xám tu sĩ đơn đánh hắc điêu. Mặt khác phân ra ba gã trúc cơ tu sĩ, ngăn chặn mặt khác ba đầu nhị giai yêu thú. Còn lại bảy tên trúc cơ tu sĩ, bốn gã tiếp tục đồ sát loài chim bay, ba gã công kích lục địa thượng yêu thú. Luyện khí tu sĩ cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy bọn hắn đem xe ngựa đỉnh màn xốc lên, lộ ra trong xe chứa đại sát khí, khổng lồ linh nỏ, cùng kim nhạn thành tường thành chi thượng an phóng linh nỏ giống như đúc. Ngay sau đó, luyện khí tu sĩ lấy ra trung phẩm linh thạch, lắp đặt tại cự nỏ thượng. Vương Đạo Viễn không thông luyện khí thuật, nhìn không ra những thứ này khổng lồ linh nỏ phẩm giai, bất quá có thể xác định chính là, những thứ này cự nỏ ít nhất là nhị giai pháp khí. Lại thêm thượng trung phẩm linh thạch, cự nỏ tuyệt đối có giết chết trúc cơ tu sĩ năng lực. Hơn 20 cỗ xe ngựa, cũng liền có hơn 20 khung cự nỏ. Vốn yêu thú một loạt mà thượng, xa trận nhất định bị công phá. Hiện tại đã có những thứ này cự nỏ, thắng bại cũng còn chưa biết. Luyện khí tu sĩ nhanh chóng thúc giục cự nỏ, hơn 20 đạo cánh tay phẩm chất cột sáng bắn ra, thẳng đến thú quần. Lập tức, cột sáng xuyên qua một dặm khoảng cách, cắm vào yêu thú quần trong. Yêu thú hấp thụ lần thứ nhất tiến công giáo huấn, không có tụ tập tại một khối, mà là phân tán ra đến. Nhưng mà, hơn 2.000 con yêu thú, tụ tập tại hẹp hòi trong sơn cốc, dù thế nào phân tán, cũng không có khả năng lộ ra thưa thớt. Hơn 20 đạo cột sáng đánh úp lại, mấy trăm đầu yêu thú đang ở vào cột sáng đi về phía trước đường nhỏ chi thượng. Nhìn thấy cột sáng hướng chính mình mà đến, cái này mấy trăm đầu yêu thú lập tức trốn tránh. Đáng tiếc, cùng cột sáng so sánh với, yêu thú chân thật quá chậm, phía trước nhất yêu thú, vừa làm ra tránh né động tác, đã bị cột sáng xuyên thủng. Chỉ có thân hình linh hoạt, mà lại ở vào đằng sau yêu thú, đã tránh được một kiếp. Hơn 20 đạo cột sáng. Tại thú quần trong tạc ra hơn 20 cái thông đạo, 200 hơn trăm con yêu thú chết oan chết uổng, tổn thất vượt qua thú quần 1/10. Không được hoàn mỹ chính là, nhị giai yêu thú không có chết một cái. Bất quá, cũng bị cái này cột sáng lại càng hoảng sợ. Duy nhất lại để cho yêu thú cảm thấy may mắn chính là, một khối trung phẩm linh thạch, chỉ có thể cung cấp cự nỏ phóng ra một lần. Cột sáng phát ra sau, luyện khí các tu sĩ lập tức đổi thượng mới trung phẩm linh thạch. Thay đổi, thay thế linh thạch lãng phí ba hơi thở thời gian, yêu thú thừa cơ xông về phía trước một đoạn. Dùng yêu thú mục trước tốc độ. Cự nỏ tối đa chỉ có thể lại bắn 2 mũi tên. 2 mũi tên về sau, yêu thú có thể giết tiến xa trận. Sau 3 hơi thở, mũi tên thứ 2 bắn ra. Thú quần rời đi quá gần, ngoại trừ nhị giai yêu thú bên ngoài, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, liền trực tiếp đã chết tại cột sáng phía dưới. Thú quần trong lần nữa bị cột sáng cày ra hơn 20 cái lối đi, gần 400 con yêu thú đi đợi nhà ma. Lại thêm thượng trúc cơ tu sĩ phi kiếm chém giết, yêu thú đã chưa đủ 2.000 đầu. Lũ yêu thú trong lòng run sợ, một ít yêu thú đã bắt đầu chạy thục mạng. Bất quá, tại nhị giai yêu thú trong tiếng trống giận dữ. Chạy thục mạng yêu thú lại trở về thú quần trong, kiên trì tiếp tục hướng thượng sông. Lại là 3 hơi thở đi qua. Đợt thứ 3 cột sáng đúng hạn tới. Lần này yêu thú thương vong càng lớn, vượt qua 600 con yêu thú ngã xuống. Lục địa thú quần còn sót lại 1.000 xuất đầu, hành tồn xuống yêu thú cũng hầu như tan vỡ. Xích lô tiễn vũ, đã đem yêu thú dũng khí đánh hết. Mặc dù khoảng cách xa trận chỉ còn một bước ngắn, đại bộ phận yêu thú vẫn như cũ không dám nhảy vào đi. Lục địa thú quần băn khoăn không dám tiến, loài chim bay ngược lại là dũng mãnh tinh tiến. Vô luận là cự nỏ hay là thủ nỏ, hoặc là linh phù, đều không thể đối loài chim bay tạo thành trí mạng uy hiếp, loài chim bay sợ nhất hay là trúc cơ tu sĩ phi kiếm. Bất quá, đang bị trúc cơ tu sĩ tru diệt một lớp về sau, loài chim bay càng thêm phân tán. Bởi vì phi trên không trung, không bị hẹp hòi địa hình hạn chế, hơn 1.000 loài chim bay bay khắp nơi. Trúc cơ tu sĩ phi kiếm, tại loài chim bay quần trong xen kẽ một lần, chỉ có thể giết chết 1-2 con. Nương tựa theo tốc độ cùng linh hoạt ưu thế, loài chim bay dễ dàng mặt đất giết người xa trận. Một cái nhất giai đỉnh phong thương ưng, đáp xuống. Thân hình trên không trung mấy lần biến hóa. Thành công tránh qua, tránh né mấy chi loại nhỏ linh nỏ bắn ra mũi tên ánh sáng, cùng với vài đạo linh phù công kích, đánh về phía một vị lão giả. Chỗ này lão giả thấy thương ưng hướng chính mình đánh tới, ném đi linh nỏ, đang muốn xuất ra vật gì ứng chiến. Đáng tiếc. Tốc độ của hắn chân thật quá chậm, bị thương ưng một trảo chọc vào đỉnh đầu thượng. Thương ưng buông ra móng vuốt, dùng sức đạp một cái lão giả đầu lâu, hai cánh mảnh liệt quạt mấy lần, một lần nữa bay đến không trung. Mà chỗ này danh lão giả đỉnh đầu thượng xuất hiện 4 cái lỗ máu, máu tươi chảy tràn mặt mũi tràn đầy đều là. Lão giả tự hồ rất không cam tâm, vùng vẫy vài cái, cuối cùng vô lực mặt đất ngã xuống. Cùng loại tình cảnh tại xa trận bên trong không ngừng mà thượng diễn. Chứng kiến loài chim bay đồ sát thương đội tu sĩ không hề áp lực, tẩu thú cũng khôi phục một tia dũng khí, nhảy vào xa trận, tham dự đến hỗn chiến trong. Đại cục đã định, thương đội đã vô lực xoay chuyển trời đất. tại hơn 2.000 yêu thú đất trống liên hợp xoắn giết phía dưới, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Rất nhanh, xa trận bên trong còn sống tu sĩ đã chưa đủ 10 người. Xử như còn sống, cũng là mỗi người trọng thương. Có 3 người móc ra đất độn phù, trốn vào dưới mặt đất chạy trốn. Các tu sĩ khác cũng không có đất độn phù, sau một lát, liền cũng chết ở yêu thú trong tay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.